then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 251, đến Thiên Hải Thành. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thất Quái Tổng Quân trở về. Mọi người tại tâm trí cùng năng lực bên trên đều trở lên tầng lầu. Toàn bộ đoàn đội thực lực đã liền quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đều muốn chịu tán thưởng rồi. Tại Long Dạ Nguyệt xem ra, thế hệ này Sử Lai Khắc Thất Quái tuy rằng chưa chắc đều có thể trở thành cực hạn đấu la, nhưng tuyệt đối đều có trở thành tứ tự đấu khải sư nội tình. Giả thiết Sử Lai Khắc Học Viện có thể có 7 vị tứ tự đấu khải sư mà nói, tương lai học viện một lần nữa quật khởi tự nhiên không nói chơi. Âm thầm xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, tại trong những ngày kế tiếp tiến nhập trầm mặc thời kỳ. Vũ Ti Đoá đám người đã bị đưa đi rồi, Vũ Trường Không tự mình dẫn bọn hắn tiến về trước Ma Quỷ Đảo. Đối với bọn hắn gặp gỡ, Đường Vũ Lân 7 người chỉ có thể bày tỏ thương cảm. Lần này cùng đi đấy, còn có trong nội viện trước chưa từng đi một ít đệ tử. Không thể nghi ngờ, Ma Quỷ Đảo tại tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong đều trở nên náo nhiệt lên. Mà Đường Vũ Lân bọn hắn bên này, cũng ở đây khua chiêng gõ trống chuẩn bị lấy. Đa Tình Đấu La Tàng Hâm biến mất một đoạn thời gian rất dài. Không biết đang làm cái gì, Sử Lai Khắc nội ngoại viện các đệ tử mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Vũ Trường Không không có ở đây thời điểm, ngoại viện bên kia dạy bảo nhiệm vụ chủ yếu liền rơi tại La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng phu thê trên người. Đường Môn tài nguyên cũng bị dùng các loại thủ đoạn vận chuyển qua. Dựa theo Đường Vũ Lân cùng Long Lão thương lượng, chỉ có thể đạt đến nội viện thực lực học viên mới có thể đến Đường Môn tổng bộ bên này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại xây dựng lại Sử Lai Khắc giờ mới bắt đầu, hay vẫn là chỉ có thể là bảo mật, để tránh cho các loại phiền toái không cần thiết. Thất quái bắt đầu hợp luyện, mà bọn hắn hợp luyện kim đồng hồ đúng đấy mục tiêu đối tượng không phải là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì bọn hắn, mà là tới từ ở quang ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Điều này làm cho thất quái dường như lại trở về lúc trước Ma Quỷ Đảo bên trên thời gian, chỉ có chính thức đối mặt với một vị cực hạn đấu la thời điểm, mới có thể minh bạch đối phương đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn đang không ngừng mài giũa trong tiến lên, đồng thời cũng ở đây mài giũa đồng thời, bắt đầu chế tạo bọn hắn tam tự đấu khải. Dựa theo Đường Vũ Lân kế hoạch, hắn vốn là ý định chính mình đến chế tạo chính mình cơ giáp đấy, nhưng cuối cùng, hay vẫn là buông tha cho. Bởi vì thời gian phương diện thật sự là không đủ khả năng. Cho nên, hắn chẳng qua là đem chính mình cần thiết cơ giáp kim loại chế tạo đi ra. Hắn mỗi ngày sắp xếp thời gian tràn đầy, buổi sáng rèn, buổi chiều thực chiến, buổi tối cùng Đường Môn các vị cơ giáp chế tạo đại sư câu thông. Chính thức cùng Đường Môn thế giới dưới lòng đất thế lực tiếp xúc, Đường Vũ Lân mới hiểu thêm, Đường Môn nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Vì bọn họ chế tạo cơ giáp đấy, kể cả 16 vị cửu cấp cơ giáp thiết kế sư cùng 21 vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư. Đường Vũ Lân rất hoài nghi, liên bang có phải hay không cũng có thể lấy được ra đội hình như vậy. Không sai, chế tạo cơ giáp không chỉ là chính hắn, đồng thời còn bao gồm mặt khác lục quái. Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng cũng ở đây bên trong. Bọn hắn mỗi người đều muốn có được một bộ Đường Môn sản xuất đấy, cao nhất tinh tiêm hắc cấp cơ giáp. Sở dĩ là hắc cấp mà không phải hồng cấp, là vì kim loại bản thân phẩm chất không đạt được. Hồng cấp cơ giáp trên lý luận dùng hồn rèn kim loại có thể chế tạo được đi ra. Nhưng trên thực tế, dựa theo nhất nghiêm khắc phương thức đến ước định mà nói, một đài cơ giáp hạch tâm bộ phận nếu như không phải dùng thiên rèn kim loại đến chế tác, cái kia không có tư cách xưng là thần cấp cơ giáp đấy. Đây cũng là vì cái gì đại lục bên trên thần cấp cơ giáp như thế thưa thớt nguyên nhân. Nhưng hắc cấp cơ giáp trên thực tế cũng có không cùng cấp độ. Đường Môn vì Đường Vũ Lân 9 người đến chế tạo đấy, không thể nghi ngờ là tối cao tầng thứ đại biểu. Mà trong này, liền cần đại lượng câu thông. Mỗi người thích hợp cơ giáp đều có chỗ bất đồng, đỉnh cấp cơ giáp tác dụng. Chính là có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hồn sư sức chiến đấu, muốn cùng bản thân hoàn toàn phù hợp, giống như là thân thể kéo dài. Cho nên, tại cơ giáp chế tạo trước, Đường Vũ Lân một bên chính mình nỗ lực chế tạo càng nhiều nữa hồn rèn kim loại, dùng thỏa mãn cơ giáp chế tạo nhu cầu. Một phương diện khác, hắn cũng cùng đồng bạn không ngừng cùng các vị đỉnh cấp cơ giáp thiết kế sư, cơ giáp chế tạo sư cầu thông, khiến cái này chúng đại sư càng thêm hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng năng lực, để tại chế tạo ra thích hợp nhất bọn hắn cơ giáp. Những người khác mỗi ngày bên trên buổi trưa trong ngoài, cơ giáp khống chế đã nâng lên rồi nhật trình. Đối với cái này, Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng nhưng thật ra là nhất không thích ứng đấy. Bọn họ đều là dùng bản thân làm hạch tâm phương thức chiến đấu, một mực tin tưởng hồn sư vĩnh viễn đều ở đây cơ giáp sư phía trên. Đối với có được cơ giáp là có chút không nguyện ý đấy. Nhưng tại Đường Vũ Lân khuyên bảo phía dưới, mới tính miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Đường Vũ Lân rất nhanh liền minh bạch, cường đại hồn sư tại cơ giáp khống chế thiên phú bên trên chưa chắc cũng mạnh mẽ, nhất tay chân vụng về đấy, dĩ nhiên là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Dùng hắn cửu hoàn phong hào đấu la tu vi, tại thao túng cơ giáp cân đối phương diện, rõ ràng thích ứng tương đối dài thời gian. Mà A Như Hằng cùng hắn vừa vặn trái lại, vị này bản thể đấu là bởi vì đối với bản thân cường đại khống chế lực, thích ứng nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh thích cơ giáp khống chế cảm giác. Cơ giáp lực lượng cảm giác cùng người bản thân là bất đồng đấy. Cho nên, hắn đối với chính mình cơ giáp yêu cầu cũng rất đơn giản, cái kia chính là lực lượng tuyệt đối. Mỗi ngày bận rộn đến tối, lúc Đường Vũ Lân có thể khoanh chân ngồi trong phòng lúc nghỉ ngơi, hầu như đều là chớp mắt hãy tiến vào minh tưởng trạng thái. Dùng thể năng của hắn đều như thế mỏi mệt, có thể nghĩ mỗi ngày cường độ có bao nhiêu rồi. Hắn vẫn luôn là cực khổ nhất một người, muốn làm quá nhiều chuyện rồi. Đấu khải bắt đầu chế tác, như là Đường Vũ Lân nói như vậy, trước hết nhất bắt đầu chế tác đấy, là Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải, các nàng riêng phần mình vì chính mình chế tạo. Hồn rèn kim loại ưu tiên cung ứng. Thất quái không khỏi đối với chính mình tam tự đấu khải tràn đầy chờ mong, nhưng đây quả thật là không phải một lần là xong sự tình. Còn cần không ngắn ngủi thời gian để hoàn thành. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Đông Hải Thành. Tòa này ven biển thành thị trước sau như một trầm tĩnh, thành tựu Đông Hải lớn nhất thành thị một trong, nó vẫn luôn là trọng yếu hải dương tài nguyên tập trung địa phương. Mà khoảng cách Đông Hải Thành không xa Thiên Hải Thành, thì là toàn bộ đại lục lớn nhất bến tàu, chỗ đó cũng đóng quân lấy liên bang mạnh nhất hải quân Đông Hải hạm đội. Từ khi phái chủ chiến chiếm cứ hội nghị thượng phong về sau, Đông Hải hạm đội diễn tập liền trở nên nhiều lần đứng lên. Cho dù là dân chúng bình thường, tại bờ biển đều có thể thường xuyên chứng kiến xa xa từng chiếc cực lớn quân hạm tại trong biển rộng bổ sóng chạm biển. Có khi mơ hồ còn có thể nghe được từng trận nổ vang. Đông Hải Thành hồn đạo bến tàu. Khẽ chuyển 9 người đi nhanh đi vào sân ga bên trên, tại khách quý toa xe trèo lên bến tàu đài dừng bước lại, cùng đợi hồn đạo đoàn tàu đến. Đi tuốt ở đằng trước đấy, là một gã tướng mạo thanh tú thanh niên, dáng người thon dài mà cao lớn, ôn nhuận như ngọc, làm cho người ta một loại nhã nhặn lịch sự cảm giác. Ở bên cạnh hắn đấy, đều là một ít nhìn qua tướng mạo bình thường thanh niên, từ bọn hắn quần áo nhìn lên, càng giống là một chỗ trường đại học đệ tử. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện, bọn hắn cái kia thống nhất ăn mặc bên trên, ấn có Thiên Hải Học viện ám văn. Đứng ở thanh niên cầm đầu bên cạnh, một gã thân hình cao lớn thanh niên bất ngờ sờ sờ đầu, túm túm y phục, trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là không thoải mái a. Hắn có tóc dài từ hai bên rối tung tại hai gò má hai bên, che lại rồi nguyên bản đao gọt dìu đục giống như khuôn mặt. Bên cạnh một gã khác cường tráng thanh niên cười hắc hắc, ai bảo ngươi nguyên bản không có tóc đấy. Tóc dài thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, xin chào, ngươi nhìn ngươi cái kia mặt, râu ria chả sát về sau, cùng đã lột ra trứng gà tựa như. Ngươi rất có hướng Tiểu Bạch Kiểm phát triển hương vị a. Ai? Ngươi nói ai là Tiểu Bạch Kiểm? Hai người các ngươi đã đủ rồi. Thanh niên cầm đầu tức giận. Hai cái người đồng thời hư một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác, làm bên cạnh những người khác đều không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ. Hai người này, liền chưa từng có không ồn ào thời điểm. Vì cái gì không muốn ngồi hồn đạo đoàn tàu a? Chúng ta trực tiếp lái xe đi thật tốt. Tóc dài thanh niên vặn vẹo uốn éo cái cổ tráng kiện. Thanh niên cầm đầu nói, Thiên Hải Thành xung quanh vẫn luôn tại quân sự diễn tập, kiểm tra phi thường phiền toái. Nhất là đối với các loại cỗ xe. Chúng ta ngồi đoàn tàu qua, trực tiếp có thể đến Thiên Hải Thành trung tâm chợ, sau đó tự nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Hắn trên miệng vừa nói, nhưng trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Sở dĩ đi qua Đông Hải Thành tiến về trước Thiên Hải Thành, lại không làm vậy sao đều muốn trở về xem một chút. Đây là hắn lúc trước sinh hoạt đã học địa phương, hoặc là nói, đây là hắn cất bước điểm. Lúc trước, chính là ở chỗ này, hắn nhận thức ban đầu đồng bạn, cũng nhận thức nàng. Lần nữa trở về, Đông Hải Thành nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Tựa hồ mười mấy năm thời gian cũng không có khiến nó xuất hiện bất kỳ cải biến. Có thể trong lòng hắn, hết thảy tất cả cũng đã thay đổi. Hắn cố nén về chính nhà mình ý niệm trong đầu, ba ba, ma ma, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi trở về. Hồn đạo đoàn tàu gào thét tới. Mọi người trèo lên xe mà lên. Bữa tiệc khách quý xác thực thoải mái, dễ chịu. Mỗi người đều có một mảnh thuộc về mình rộng lớn khu vực. Còn có các loại đồ uống cùng đồ ăn có thể chọn. Lên xe, thanh niên cầm đầu ngồi tại vị trí phía trước nhất. Nhãn thần cũng trước buồn vô cớ trở nên sắc bén đứng lên. Muốn bắt đầu. Phái chủ chiến rút cuộc chiếm cứ hội nghị tuyệt đối thượng phong. Xuất binh đã tên đã trên dây. Các loại phát động viễn chinh công tác đang tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hải Thành phòng vệ trở nên như thế nghiêm mật nguyên nhân. Các loại ra vào cỗ xe đều muốn đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Có lẽ là bởi vì lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện được định trang hồn đạo đạn pháo oanh tạc cho liên bang để lại bóng ma nguyên nhân. Hồn đạo đoàn tàu lái vào Thiên Hải Thành bến tàu. Lúc khẽ chuyển 9 người sau khi xuống xe, bọn hắn đầu tiên đối mặt chính là kiểm an. Mặc dù không có cỗ xe kiểm an như vậy nghiêm khắc, thực sự muốn dùng đặc thù máy quét khí cụ trình thể tiến hành một lần quét hình. Bình an vô sự thông qua quét hình, mọi người mới tính chính thức tiến nhập Thiên Hải Thành. đi tuốt ở đằng trước thanh niên cầm đầu, thình lình chính là Đường Vũ Lân, mà cùng ở bên cạnh hắn tóc dài cao lớn thanh niên không hề nghi ngờ chính là A Như Hằng rồi. Hắn đầu chọc quá mức dễ làm người khác chú ý, cho nên Đường Vũ Lân tại vì hắn hóa trang thời điểm, cố ý cho hắn làm cái tóc giả. Hiệu quả rất không tồi, ít nhất để cho khí chất của hắn nhìn qua nhu hòa rất nhiều. Tư Mã Kim Chỉ hóa trang đơn giản nhất, bộ mặt râu ria cạo sạch, lại đơn giản đem lông mi nhổ một ít, để cho hắn chỉnh thể nhìn qua nhu hòa vài phần. Tự nhiên mà vậy liền đại biến dạng rồi. Đây cũng là vì cái gì A Như Hằng nói hắn như tiểu bạch kiểm nguyên nhân. Những người khác cũng đều là đơn giản hóa trang, đem bọn họ tướng mạo xuất chúng che lại. Bởi vì người nhà nguyên nhân, bọn hắn chọn lựa đầu tiên phía trước quốc gia là Đấu Linh. Đấu Linh đế quốc so với việc Tinh La đế quốc, càng thêm nhỏ yếu, cũng càng cần nữa đến từ Đường Môn trợ giúp. Đi trước Đấu Linh đế quốc cũng càng thêm phù hợp. Đối với cái này, Đường Vũ Lân cũng sớm đã kích động rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể cùng Đấu Linh đế quốc đạt thành hiệp nghị. Như vậy, tại Đấu Linh đế quốc tìm kiếm cha mẹ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Này, các ngươi là cái kia hệ hay sao? Đường Vũ Lân đang dẫn đồng bạn hướng ra phía ngoài đi, đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo ngăn lại đường đi của hắn. Đường Vũ Lân dừng bước lại, chứng kiến chính là một Trương Cười nói tự nhiên khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua là nhìn đối phương một cái, hắn liền minh bạch vì cái gì người ta sẽ ngăn lại đường đi của bọn hắn rồi. Cái kia một gã nhìn qua 18, 9 tuổi thiếu nữ, mặc trên người cùng bọn họ giống nhau Thiên Hải Học Viện đồng phục. Thiếu nữ lớn lên rất đẹp, hai mắt thật to, cong cong lông mi, toàn thân nhìn qua tràn đầy thanh xuân sức sống. Thiên Hải Học Viện đồng phục thuộc về trang phục chính thức. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng dáng người nhưng không có thể cải biến. Tay phải đơn giản mang theo cái túi. Bên trong là vài món tắm rửa quần áo. Đơn giản hợp trên bờ vai. Thon dài dáng người phối hợp hợp thể đồng phục. Đồng dạng rất dễ dàng hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Sở dĩ cầm túi là vì tốt hơn che giấu thân phận. Nếu như chẳng qua là tay không ngồi hồn đạo đoàn tàu, sẽ có vẻ có chút dễ làm người khác chú ý. Một đệ tử, liền túi đều không có tính là cái gì à. Đường Vũ Lân nhãn thần trở nên thoáng có chút cổ quái. Thiên Hải Học Viện đồng phục chỉ là bọn hắn dùng để che giấu chính mình thân phận đấy. Lại không nghĩ rằng, thật ở chỗ này đụng phải một gã Thiên Hải Học Viện đệ tử. Thiên Hải Học Viện là Thiên Hải Thành lớn nhất học viện, bên trong bao trùm cả 5 tuổi cấp độ học viên, trong đó cũng chuyên môn có hồn sư phân viện, cơ giáp phân viện. Chính là Đấu La Đại Lục Đông Hải bên này cường đại nhất học viện. Chúng ta là hồn sư phân viện đấy. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, biểu lộ có chút lạnh lùng. Một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng. Bày ra một bộ đừng để ý tới ta, phiền lấy ư bộ dạng. Chủ yếu là không muốn cùng thiếu nữ này dây dưa. Có thể mặc hắn như thế nào am hiểu che giấu chính mình. Thực sự không biết thiếu nữ nội tâm. Nhìn xem hắn cái này lạnh lùng bộ dạng. Thiếu nữ mở trừng hai mắt. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là học trưởng A. Ta là Thiên Hải tân sinh. Cũng là hồn sư phân viện A. Học trưởng, ta không biết đường. Ngươi có thể hay không dẫn ta đi. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi một hồi im lặng. Những người khác nhìn xem nét mặt của bọn hắn cũng không khỏi có chút cổ quái. Chuyện này náo đấy. Xin lỗi, không có thời gian. Chính ngươi nghĩ biện pháp A. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên đi theo phía sau hắn, nối đuôi nhau mà qua. Cô gái kia đứng ở chỗ này, lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng. Đây là người nào a? Ta có như vậy không nhận người chào đón a? Bất quá, hắn cái kia lạnh lùng bộ dạng, thật thật ngạo a. Dù sao cũng là hồn sư học viện, sớm muộn có thể nhìn thấy, hừ. Đội trưởng, nguyên lai ngươi cũng có kinh ngạc thời điểm a. Hứa Tiểu Ngôn thấp vừa cười vừa nói. Tạ Giải thở dài một tiếng, người so với người thật sự là tức chết người. Đều hóa trang thành như vậy còn có thể thông đồng tiểu cô nương. Ngươi muốn thông đồng ai? Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tạ Giải linh hồn dùng mình một cái, không có, ta đời này chỉ cần thông đồng ngươi một cái là được rồi. Từ khi nhìn không nên nhìn về sau, lòng ta cùng linh hồn liền cũng đã được cái kia không nên nhìn bắt làm tù binh. Ngươi có phải hay không muốn chết? Sát khí lạnh lạnh. Đường Vũ Lân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, không biết mình lạnh lùng có thể hay không cho cô gái kia mang đến một ít tâm lý oán hận diện tích, nhưng hắn đúng là không nguyện ý chậm trễ thời gian. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, bên kia truyền đến Long Vũ Tuyết thanh âm. Đội trưởng, tình huống không tốt lắm. Thiên Hải Thành bên này không biết vì cái gì, đột nhiên tăng cường kiểm tra lực độ, nhất là đối với từng cái giao thông đầu mối then chốt, kiểm an cường độ trên phạm vi lớn tăng cường. Mới tăng rồi hồn lực dò xét trang bị. Tất cả tu vi vượt qua tam hoàn trở lên hồn sư, đều cần đi qua kỹ càng thân phận thẩm tra. Các ngươi hẳn là đến rồi à, xuất quan thời điểm phải cẩn thận. Hả? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là đường môn hành động bị phát hiện rồi? Hồn lực dò xét trang bị. Cái này còn có điểm phiền toái. Liên bang mới nhất hình hào hồn lực dụng cụ dò xét vô cùng tân tiến, có thể dò xét đến rất nhỏ hồn lực biến hóa. Đường Vũ Lân tuy rằng có thể thông qua huyết mạch chi lực đến che giấu hồn lực của mình chấn động, nhưng người khác nhưng có chút khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đều có thân phận yểm hộ, nhưng tu vi dù sao rất cao, một khi có người được tra ra vượt qua thất hoàn trở lên tu vi, rất có thể sẽ sản sinh phiền toái không cần thiết. Bọn hắn hiện tại ưu thế lớn nhất, chính là còn không có bại lộ Sử Lai Khắc học viện bắt đầu xây dựng lại tin tức. Hết thảy đều ở đây âm thầm tiến hành. Chúng ta sẽ tại cửa ra vào tiếp ứng các người, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta chịu trách nhiệm cản phía sau. Long Vũ Tuyết thanh âm lần nữa truyền đến. Không cần khẩn trương như vậy, ta đến xử lý. Đường Vũ Lân nói một câu về sau, dập máy thông tin. Bên kia, Long Vũ Tuyết thu hồi hồn đạo thông tin. Trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ. Hắn mà nói luôn như vậy làm cho người ta an tâm. Hơn nữa tựa hồ càng ngày càng có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh rồi. Một câu đơn giản ta đây đến xử lý, để chính mình cảm thấy hắn nhất định có thể xử lý tốt. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là nhân cách mị lực? Nàng cũng không biết là, lúc hồn sư tinh thần tu vi đạt đến linh vực cảnh về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ phóng xuất ra một ít rất nhỏ tinh thần chấn động ảnh hưởng xung quanh. Bản thân cũng sẽ nhìn qua càng có mị lực. Làm sao vậy đội trưởng? Diệp Tinh Lan hỏi. Đường Vũ Lân nói, có hồn lực dụng cụ dò xét, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hướng lúc đến đợi phương hướng rời đi trở về. Trước vị kia Thiên Hải học viện thiếu nữ đang tại chỗ này dậm chân, chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi, lại đột nhiên thấy được quay trở lại Đường Vũ Lân. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi học viện. Đường Vũ Lân đi vào nàng trước mặt, thản nhiên nói. Nhìn xem hắn thân hình cao lớn, thiếu nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, trái tim không hăng hái tranh giành nhảy lên. A, học trưởng, ta là Lị Na. Ngươi tên là gì? Ta là Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, ngươi là từ những thành thị khác khảo thí đến Thiên Hải học viện hay sao? Đúng vậy a, từ Đông Hải thành, ta trước kia là Đông Hải học viện đấy. Bởi vì thành tích ưu dị, được Thiên Hải học viện hồn sư phân viện tuyển chọn. Lị Na cười nói tự nhiên nói, Đông Hải thành đến hay sao? Thật đúng là trùng hợp. Xem ra, cô nương này là cùng nhóm người mình một cỗ đoàn tàu đi qua. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, cái kia đi thôi. Ngươi chứng minh thân phận mang tốt à, gần nhất trong khoảng thời gian này Thiên Hải Thành kiểm an phi thường nghiêm khắc, cần nghiêm khắc kiểm tra chứng minh thân phận, nhất là đối với chúng ta hồn sư. Hắn tinh thần lực thoáng bao trùm thoáng một phát trước mặt thiếu nữ này. Kinh ngạc phát hiện, cái này nhìn qua chỉ có 18, 9 tuổi cô nương. Tu vi vậy mà đã đến tam hoàn đỉnh phong. Khoảng cách tứ hoàn cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Loại này cấp độ tại Sử Lai Khắc học viện bạn cùng lứa tuổi trong không coi vào đâu. Nhưng tại giống như địa phương, thế nhưng là tương đối ưu tú. Mang theo, mang theo. Lị Na nhanh nhẹn từ trong bọc của mình lấy ra thân phận thẻ chứng minh, học viện đem đồng phục, thủ tục nhập học cùng thân phận chứng minh đều gửi cho ta. Cũng nhắc nhở ta hiện tại Thiên Hải Thành bên này kiểm an nghiêm khắc, cái gì đều muốn mang tốt. Cho nên ta đều chuẩn bị xong. Nhưng ta lần thứ nhất một mình xuất môn, vẫn có chút sợ hãi. May mắn có học trưởng ngươi chịu giúp ta, học trưởng ngươi thật sự là quá tốt. Nhìn xem nàng hoạt bát bộ dạng. Đường Vũ Lân nhãn thần nhu hòa vài phần, vậy đi thôi. Hắn mang theo Lị Na một lần nữa trở lại đồng bạn bên cạnh. Chủ động cùng Lị Na đi tuốt ở đằng trước. Quả nhiên, chính như Long Vũ Tuyết chỗ nói như vậy. Tại bến tàu cửa ra địa phương, đặt hồn lực dụng cụ dò xét. Mọi người rời đi bến tàu trước, đều từ dụng cụ trước đi qua. Được quét hình một lần, Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát chung quanh, tinh thần lực tiếp theo mở ra, hóa thành một cái lưới lớn, hướng ngoại giới tìm kiếm. Phải biết rằng, hắn bây giờ tinh thần tu vi thế nhưng là có thể cùng siêu cấp đấu la so sánh đấy. Rất nhanh, bến tàu tình huống chung quanh liền tại ta trong đầu của hắn rồi. Bến tàu phụ cận có một cái cơ giáp trung đội tại tuần tra. Lối đi ra có vượt qua 30 tên binh lính liên bang. Hồn lực dụng cụ dò xét bên này, có một đài cơ giáp, còn có 10 tên binh sĩ. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức liền sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thân phận. Đường Vũ Lân hướng sau lưng đồng bạn dựng lên thủ thế. Những người khác lập tức thả chậm một ít bước chân, Đường Vũ Lân cùng Lị Na chủ động hướng đi bên ngoài, đồng thời âm thầm điều chỉnh lấy hồn lực của mình chấn động. Lúc hai người đi theo người phía trước chảy qua hồn lực dụng cụ dò xét lúc, hồn lực dụng cụ dò xét lập tức phát ra vù vù, các binh sĩ lập tức chú ý tới bọn hắn. Hồn đạo xạ tuyến súng ngẩng lên, nhắm ngay hai người phương hướng. Hai vị, thỉnh tới đây một chút. Lị Na dọa cho nhảy dựng, này, các ngươi chuyện gì? Sao có thể dùng súng đối với chúng ta đây? Chúng ta thế nhưng là Thiên Hải học viện học viên. Thông lệ kiểm tra, mời các ngươi tới đây xác minh thân phận. Vài tên binh sĩ đã đi rồi đi lên. Lị Na tựa hồ nhận lấy kinh hãi, có chút thất kinh mà nói, học trưởng, làm sao bây giờ? Để cho bọn chúng xác minh là được. Đường Vũ Lân lộ ra rất bình tĩnh, còn vỗ vỗ bờ vai của nàng, ý bảo nàng không có việc gì. Hai người đi theo binh sĩ đi vào hồn lực dụng cụ dò xét bên cạnh. Các binh sĩ trong tay hồn đạo xạ tuyến súng cũng để xuống. Đưa ra các ngươi thân phận chứng minh. Lị Na nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, tại hắn gật đầu ý bảo bên dưới, mới đem chính mình nhập học thư thông báo cùng thẻ thân phận đưa tới. Đường Vũ Lân cũng là như thế. Hắn chứng minh đương nhiên cũng là thật, dùng đường môn năng lực, lấy một phần thật chứng minh không là vấn đề. Kỹ càng sau khi kiểm tra, chịu trách nhiệm thẩm tra binh sĩ ôn hòa mà nói, không có việc gì, chẳng qua là thông lệ kiểm tra, các ngươi có thể rời đi. Một cái tam hoàn, một cái tứ hoàn, không tệ, tuổi trẻ tài cao, tiếp tục cố gắng. Lị Na liếc qua bên cạnh Đường Vũ Lân, trong lòng thầm nghĩ, học trưởng là tứ hoàn tu vi, thật là giỏi a. Thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu bộ dạng. Đường Vũ Lân hướng binh sĩ nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo Lị Na cùng một chỗ đi ra ngoài. Dòng người tiếp tục hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, đúng lúc này, lúc trước chịu trách nhiệm theo dõi hồn lực dụng cụ dò xét binh sĩ đột nhiên kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đen bình rồi hả? Có phải hay không nguồn điện cắt đứt? Vài tên binh sĩ luống cuống tay chân kiểm tra lên đến, mà lúc này đây, Sử Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì vừa vặn đã đi ra cửa ra. Hết thảy đều nhìn qua lại bình thường bất quá. Ra bến tàu, Lị Na hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói, học trưởng, may mắn có người tại, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Hiện tại Thiên Hải Thành như thế nào như vậy, binh sĩ hiểu hay không liền dùng súng. Nghe nói muốn đánh trận chiến rồi hả? Có thật không vậy? Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi hy vọng là không phải a? Lị Na lắc đầu, đương nhiên hy vọng không phải. Chiến tranh đáng sợ nhất rồi. Ta đọc tiểu thuyết bên trên nói, một đánh trận chiến liền sẽ thây ngang khắp đồng. Thật đáng sợ. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, ta vẫn có chút việc phải xử lý, đã tiến vào Thiên Hải Thành rồi, hẳn là liền không sẽ có vấn đề. Bên kia có xe taxi, ta cho ngươi gọi một cỗ, trực tiếp đem ngươi đến học viện bên kia, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lị Na kinh ngạc nói, học trưởng, ngươi không cùng ta cùng đi học viện à? Trong lời nói tràn đầy thất vọng hương vị. Đường Vũ Lân nói, ta vẫn có chút chuyện trọng yếu xử lý. Về sau có cơ hội, nếu có thể ở học viện đụng với, mời ngươi ăn cơm. Được rồi. Lị Na mân mê cặp môi đỏ mọng, rõ ràng có chút không vừa ý, học trưởng. Ngươi sẽ phải giữ lời nói à? Ân. Đường Vũ Lân hướng hắn phất phất tay, mang theo đồng bạn hướng một bên đi đến. Long Vũ Tuyết cùng tiếp ứng huyết long tiểu đội viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Lị Na một mặt bất mãn hướng đi cách đó không xa xe taxi. Mà tại hành tẩu trong quá trình, ánh mắt của nàng lại trở nên trong suốt đứng lên. Tại đáy mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ có một vòng màu xanh lá hiện lên. Hai cái phong hào đấu là, bảy cái hồn thánh. Có ý tứ. Chẳng lẽ là chiến thần điện bên kia? Cưỡi Long Vũ Tuyết bọn hắn đã sớm thuê tốt xe. Đường Vũ Lân mọi người đi tới rồi một nhà Thiên Hải Thành trung tâm chợ trung đẳng quy mô khách sạn vào ở. Lúc Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình thời điểm, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng sớm đã chờ ở này trong. Miệng hạ, Đường Vũ Lân hướng Tang Hâm hành lễ. Tang Hâm cũng đứng dậy, môn chủ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta đến bây giờ đều vẫn còn có chút không thích ứng. Tang Hâm cười cười, lộ ra một cái bạch nha. Nếu như không phải nhãn thần có chút tang thương, Đường Vũ Lân thật sẽ cho rằng trước mặt vị này đại năng cùng mình là bạn cùng lứa tuổi. Dù sao, bề ngoài của hắn nhìn qua thế nhưng là thật chỉ có hơn 20 tuổi bộ dạng a. Cuối cùng sẽ thích ứng đấy. Xuất phát thời gian tại 3 ngày sau. Phía trước công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Tang Hâm lời ít mà ý nhiều đích thực nói ra. Đường Vũ Lân nói, tuy rằng ta không biết ngài là làm sao làm được, nhưng thật sự là tự đáy lòng bội phục. Ta nghe nói, bến tàu cũng sớm đã phong bế. Không cho phép bất luận cái gì thương thuyền tiến về trước Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc phương hướng. Tất cả nhằm vào tại hai mảnh đại lục tin tức toàn bộ phong tỏa. Ngài đây là như thế nào biến ra một cái viễn dương cự luân tiến về trước bên kia? Tang Hâm mỉm cười, đường môn tam địa tổ chức, nếu như ngay cả điểm ấy sự tình đều không làm được. Chúng ta đây cái này vạn năm phát triển không phải đều uổng phí à? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hành động lần này, sự quan trọng đại, Đấu Linh, Tinh La hai nước phải dựa vào ngươi rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, miệng hạ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vì đường môn, cũng vì Sử Lai Khắc, càng thêm rồi nghìn nghìn vạn vạn dân chúng bình thường. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể là tránh cho trận này đại chiến. Tang Hâm nói, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Đến đó bên cạnh, sẽ có chúng ta người tiếp ứng. Đường Vũ Lân nói, tốt. Miện hạ, ngài còn có cái gì muốn nói rõ à? Tang Hâm trầm ngâm một lát sau. Nói, còn có một chút chính là, ngươi không chỉ là đem chúng ta cung cấp vũ khí đưa qua. Đồng thời, còn chỉ có thể là bảo đảm những vũ khí này cũng không chính thức tác dụng tại quân đội liên bang trên người. Bằng không mà nói, Đường Môn chính là tội nhân. Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng liên bang mâu thuẫn từ xưa đến nay, bỗng nhiên đã nhận được những thứ này cường đại vũ khí. Nếu như không phải dùng để uy hiếp, mà là dùng để công kích, chắc chắn sẽ để cho quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà đây cũng là chúng ta không nguyện ý chứng kiến đấy. Trong này cân bằng quan hệ rất trọng yếu. Tuy rằng Đường Môn tại Đấu Linh, Tinh La hai mảnh đại lục quyền nói chuyện rất mạnh mẽ, nhưng là khó đảm bảo một ít phái cấp tiến sẽ không trực tiếp khởi xướng chiến tranh. Cho nên lập uy thời điểm không được nương tay. Muốn cho bọn hắn minh bạch, chúng ta có thể ủng hộ bọn hắn, cũng đồng dạng có thể làm cho bọn hắn hủy diệt. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, cái này độ cũng không hay khống chế à. Tang Hâm nói, bởi vì tổng bộ bị tạc, chúng ta nhảy không ra quá nhiều nhân thủ giúp các ngươi. Chỉ có đến đó bên cạnh, hai mảnh đại lục phân bộ cung phụng đám mới có thể cung cấp cho các ngươi trợ giúp. Một đường cẩn thận, toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn chuyến này, sắp sửa đối mặt là hai quốc gia cao tầng. Đối mặt với Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc nội bộ đấu đá. Thậm chí còn có thể đối mặt với Truyền Linh Tháp, Thánh Linh Giáo. Có thể nói là từng bước khó khăn, đều muốn đạt đến mục đích cuối cùng nhất, tuyệt không phải chuyện dễ. Kế hoạch sớm đã lập ra, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Môn chủ, nếu như chuyện không thể làm, ghi nhớ, nhất định dùng bảo toàn bản thân làm trọng. Ngươi là Đường Môn hy vọng, càng là Sử Lai Khắc hy vọng. Nhất là đối mặt với Thánh Linh Giáo cường giả thời điểm, còn muốn chú ý bảo vệ tốt bản thân. Thánh Linh Giáo rất có thể đã tại hai trong đại đế quốc thẩm thấu. Đã liền quân đội liên bang trong cũng là giống nhau. Hơn nữa thẩm thấu tất nhiên là Thánh Linh Giáo cường giả. Một khi chiến tranh bắt đầu, đại lượng thương vong xuất hiện lúc, chính là bọn họ gây sóng gió thời khắc. Mà những chuyện ngươi làm chính là ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bởi vậy, ngươi chắc chắn sẽ đối mặt với đại lượng Thánh Linh Giáo cường giả. Thánh Linh Giáo. Lẩm bẩm ba chữ kia, Đường Vũ Lân trong mắt đã tràn đầy sát cơ. Hắn cùng với Thánh Linh Giáo giữa, có thể nói huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc học viện như vậy nhiều vị lão sư, chính là chôn vùi tại Thánh Linh Giáo lần kia trong lúc nổ lớn a. Đưa đến đa tình đấu la, Đường Vũ Lân tại trong lòng cắt tỉa thoáng một phát bạch suy nghĩ. Lần này, hắn việc cần phải làm, rất có thể cải biến toàn bộ đại lục bố cục. Trong lòng có chút hưng phấn, nhưng là có trầm trọng. Nếu như không phải có trước đây như vậy nhiều kinh nghiệm, có lẽ chính mình căn bản là không có tư cách để làm chuyện này. Long lão, đa tình đấu la, vô tình đấu la đều ở đây trên người mình ký thác kỳ vọng. Vô luận như thế nào, lần này đều chỉ có thể thành công. Lần này bọn hắn đi trao đổi hai đại đế quốc đội hình cũng có thể vị cường thịnh. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Đại lực thần. Bản thể đấu la A Như Hằng. Cuồng phong đao ma. Đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ. Quyết Long tiểu đội toàn thể thành viên. Còn có Thánh Linh đấu la Miện Hạ đi theo. Tuy rằng Long lão cùng đa tình đấu la đều không có tham gia hành động, nhưng vì an toàn của bọn hắn, Thánh Linh đấu la Nhã Lệ chủ động yêu cầu muốn đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Vị này chính là đại lục đệ nhất trị liệu hồn sư. Có nàng tại, thật lớn tăng cường toàn bộ đoàn đội tính an toàn. Phải biết rằng, Thánh Linh đấu la thế nhưng là 98 cấp phong hào đấu la, cụ thể nàng mạnh bao nhiêu, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng biết rõ, vị này tại đối mặt với tà hồn sư thời điểm, quyết không kém hơn một vị cực hạn đấu la. Lúc trước nếu như không phải Thánh Linh giáo làm ra rồi thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, dùng Sử Lai Khắc học viện thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt đấy. Trừ bọn họ ra những thứ này cường giả bên ngoài, còn có Đường Môn đấu la điện một cái cơ giáp đại đội đi theo cùng nhau đi tới. Đây là Đường Môn ẩn núp trong bóng tối chiến lực. Tất cả đều là rất tốt phối trí, toàn bộ do ngũ hoàn trở lên hồn sư gánh cương cơ giáp sư. Cơ giáp đại đội tổng cộng 120 đài cơ giáp, kể cả 20 đài hắc cấp cơ giáp cùng 100 đài tử cấp cơ giáp. Chiến lực cường hãn. Toàn bộ đấu la liên bang, tổng cộng có 6 cái cơ giáp quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đầy biên cơ giáp 3.000 đài. Một cái quân đoàn bên trong hắc cấp cơ giáp cũng chính là 20 đài tả hữu. Mỗi cái cơ giáp quân đoàn hậu cần bảo đảm liền chừng 2 vạn người cùng các loại hậu cần bảo đảm cỗ xe. Trang bị vô số kể. Đường Môn cái này cơ giáp đại đội, đủ để so sánh 1/3 cái cơ giáp quân đoàn sức chiến đấu rồi. Đường Kim đấu là đại lục hiện đại hóa trong chiến tranh, cơ giáp chủ yếu chịu trách nhiệm chính là mặt đất cùng tầng trời thấp chiến đấu, không trung thì là chiến đấu cơ thiên hạ. Trước mắt đấu là đại lục tổng cộng có 3 cái hồn đạo máy bay chiến đấu đại đội, tổng cộng ước chừng có 1.000 cái hồn đạo chiến đấu cơ. Đây mới là bọn hắn hoàn toàn có thể đủ áp chế mặt khác hai mảnh đại lục ưu thế lớn nhất. Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc tại chiến đấu cơ. Cơ giáp khoa học kỹ thuật rõ ràng rớt lại phía sau. Nhất là hồn đạo máy bay chiến đấu. Tinh La Đế Quốc tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có không đến 200 cái. Hơn nữa tại kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phương diện. Phải kém sắc tại Đấu La Đại Lục bên này một đời trở lên. Đấu Linh Đế Quốc chiến đấu cơ cũng liền 100 cái. Kỹ thuật trình độ còn không bằng Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân cùng Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện cao tầng nghiên cứu qua. Nếu như chiến tranh phát sinh, liên bang bên này, đầu tiên liền sẽ tiêu diệt Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc tất cả không trung chiến lực. Sau đó chiếm chức quyền khống chế bầu trời. Tuy nói cơ giáp cũng có thể trên không trung bay, nhưng tại tốc độ phương diện, trừ phi là đạt đến hắc cấp cơ giáp cấp độ, nếu không vẫn phải xa xa kém hơn hồn đạo máy bay chiến đấu đấy. Hơn nữa, cơ giáp năng lượng tiêu hao cũng muốn so máy bay chiến đấu càng lớn. Trước mắt hồn đạo chiến đấu cơ khoa học kỹ thuật tại tốc độ cao phát triển, thậm chí đã bắt đầu kết hợp một ít đang nghiên cứu trong vũ trụ khoa học kỹ thuật. So với việc cơ giáp, hồn đạo máy bay chiến đấu giá trị chế tạo cũng muốn càng thêm cao ngất một ít, có thể nó phát triển phương hướng lại càng thêm rộng lớn. Dù sao, cơ giáp đều muốn bên trên vũ trụ, ít nhất trước mắt còn làm không được. Chỉ có thần cấp cơ giáp mới có nếm thử khả năng. Đường Môn lần này trừ rồi cơ giáp đại đội bên ngoài, đồng thời đi theo cũng có chiến đấu cơ, đều là mới nhất khoa học kỹ thuật sản vật. Nhưng không phải dùng để chiến đấu đấy, mà là tại chuyện không thể làm thời điểm, cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng để chạy trốn đấy. Suy tính tương đối chu toàn. Vũ Tuyết, có thì giờ rảnh không? Chúng ta đi bờ biển xem một chút. Tốt. Đường Vũ Lân không làm kinh động những người khác, cùng Long Vũ Tuyết hai cái người lặng yên ra khách sạn. Kêu xe taxi, hướng ven biển phương hướng mà đi. Tuy rằng đã qua 3 tháng, nhưng tam tự đấu khải chế tác vẫn chưa hoàn thành, càng là cao tầng thứ đấu khải, hồn đạo pháp trận thiết kế cùng khắc họa lại càng là khó khăn. Mà bây giờ Sử Lai Khắc thất quái gặp phải chính là không có đấu khải dùng lúng túng hoàn cảnh, tất cả cơ giáp kim loại cũng đã hồn rèn hoàn thành. Bởi vậy, có thể nói, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan mỗi chế tạo ra một kiện đấu khải, đoàn đội thực lực có thể tăng cường một phần. Đến rồi tam tự đấu khải trình độ này, chế tác quá trình không chỉ là cần thực lực của bản thân, cùng vận khí cũng có không có thể phân cách quan hệ, như muốn hoàn mỹ hiện ra đến tuyệt không phải chuyện dễ. Nhất là Đường Vũ Lân cơ hồ là dùng rất cực hạn phương thức chế tạo ra chế tác tam tự đấu khải kim loại, cái này để cho tam tự đấu khải chế tác trở nên càng thêm khó khăn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đã toàn lực ứng phó, nhưng đều muốn đem mọi người tam tự đấu khải đều hoàn thành, còn cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Thoáng mở ra một ít xe taxi cửa sổ xe, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới mang theo mặn mùi tanh đạo gió biển, Đường Vũ Lân hiếm thấy cảm nhận được một tia buông lỏng. Hai tròng mắt kinh ngạc có chút ngẩn người, với hắn mà nói, có thể có cái thả không thời điểm thật sự là rất khó được. Rời nhà thời gian dài như vậy rồi, hắn đối với nhà khái niệm thậm chí đều trở nên có chút làm giảm bớt, nhưng ngửi thấy mùi vị đạo quen thuộc, nhưng như cũ làm hắn có chút như đang ở trong mộng. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, đối với mình mà nói, hạnh phúc nhất thời điểm cũng không phải ngày từng ngày trở nên cường đại hơn. Mà là tại lúc trước, mình và cha mẹ, chỗ nào cùng một chỗ trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt cái kia đoạn thời gian. Mặc dù với hắn mà nói, cái kia đoạn trí nhớ đã trở nên có chút mơ hồ không rõ, có thể mỗi khi hồi tưởng lại, nhưng như cũ tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vô luận như thế nào, đều muốn đem ba ba mama tìm trở về, đem Na Nhi cũng tìm trở về. Cổ Nguyệt biến thành Na Nhi bộ dáng. Thậm chí ngay cả tên đều đổi thành rồi Cổ Nguyệt Na. Chính mình một mực tại lảng tránh. Thế nhưng là, lảng tránh không phải biện pháp. Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm cũng hiểu rõ. Na Nhi mất tích nhất định cùng Cổ Nguyệt có quan hệ. Đợi lần này đi xứ hai nước sau khi trở về, tin tưởng mình thực lực nhất định có thể trở lên tầng lầu. Đến lúc đó vô luận như thế nào cũng muốn đi tìm Cổ Nguyệt Na hỏi thăm rõ ràng, hỏi một chút nàng Na Nhi cuối cùng đi địa phương nào, cũng hỏi một chút nàng. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân ngốc trệ ánh mắt bắt đầu trở nên có chút không biết giải quyết thế nào. Mỗi khi nhớ tới Cổ Nguyệt Na thời điểm, tâm của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Long Vũ Tuyết ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh, Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, nàng nhưng vẫn đều ở đây nhìn xem hắn. Lông mi của hắn thật thật dài, cho dù là thân là nữ nhân Long Vũ Tuyết chứng kiến đều có chút ghen ghét. Ánh mắt của hắn lớn lên thật đẹp, nhất là tại hiện tại loại này thả không trạng thái bên dưới, nhãn thần nhu hòa làm người đau lòng. Thời gian dần trôi qua, khí chất của hắn nhiều vài phần u buồn, có lẽ, những người khác chứng kiến đều là hắn ưu tú cùng cường đại cùng với thiên phú dị bẩm. Có thể có lẽ là bởi vì quá mức quan tâm duyên cớ, Long Vũ Tuyết lại từ Đường Vũ Lân trên người thấy được rất nhiều những người khác nhìn không tới đồ vật. Hắn lưng đeo thật sự là rất nhiều nữa. Hắn cùng bạn gái của hắn nhất định là xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói, thời gian dài như vậy đến nay, nàng vì cái gì vẫn luôn không ở bên cạnh hắn. hắn tốt như vậy. Hắn cái kia bạn gái vì cái gì không nguyện ý cùng hắn ở một chỗ à? Đường Vũ Lân cho cảm giác của nàng giống như là một điều bí ẩn, hoặc như là một cái bẫy. Biết rất rõ ràng tiếp cận càng nhiều, chính mình càng không thể tự kiềm chế, có thể Long Vũ Tuyết lại chính là không khống chế nổi sẽ bị hắn hấp dẫn. Thích một cái nam nhân như vậy, thật không là một kiện may mắn sự tình à. Thế nhưng là, gặp được hắn, nhưng là chính mình trong cả đời đặc sắc nhất sự tình à. Long Vũ Tuyết biết rõ, chính mình cho tới bây giờ đều không có hối hận qua thích bên cạnh người nam nhân này. Đến rồi, xe taxi dừng lại. Lái xe từ sau xem kính nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau tòa cái này một đống thanh niên nam nữ. Nữ hài tử kia thật là xinh đẹp, hơn nữa có một loại bờ biển nữ hài nhi không sở hữu khí khái hào hùng, còn mang theo vài phần băng hàn. Thanh niên kia lớn lên liền bình thường rồi chút ít, chỉ có cặp mắt kia làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Long Vũ Tuyết trả tiền, Đường Vũ Lân trước tiên xuống xe, trước mặt đã là mênh mông bát ngát biển cả. Long Vũ Tuyết từ bên kia xuống xe, đi đến bên cạnh hắn. Lúc này, lái xe đột nhiên từ cửa sổ xe trong nhô đầu ra, tiểu tử, nam nhân muốn đại khí điểm, cãi nhau muốn chủ động điểm. Nữ nhân đều là phải dỗ dành được a. Ha ha. Vứt bỏ những lời này, lái xe một cước chân ga, xe taxi vèo thoáng một phát, chạy xa mà đi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, trên đường đi, ngươi một câu cũng không có đã nói với ta, bị người hiểu lầm thành cãi nhau tình lữ rồi a. Đường Vũ Lân có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết vì cái gì, chứng kiến hắn cái này có chút tình cảm động tác, Long Vũ Tuyết nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Hắn cũng đã hóa trang, vì cái gì còn như vậy hấp dẫn tài chính chán? Chẳng lẽ thật là bởi vì, trong lòng mình, thân ảnh của hắn sớm đã lạc ấn quá mức khắc sâu sao? Ta từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, đối với ven biển thành thị có một loại đặc thù cảm tình. Thiên Hải Thành là bọn ta Đông Hải bên này lớn nhất một tòa thành thị. Khi còn bé, ta còn ở nơi này đã tham gia thi đấu. Tinh Lan, Lạp Chí chính là ở chỗ này lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Khi đó bọn hắn chính là đại biểu Sử Lai Khắc học viện đến đấy. Khi đó, Tinh Lan thế nhưng là rất lợi hại à. Chính là các ngươi Sử Lai Khắc thất quái người. Long Vũ Tuyết chỉ là thấy qua mấy lần Sử Lai Khắc thất quái những người khác, cũng không quen thuộc. Đường Vũ Lân gật gật đầu, chỉ chớp mắt, đều không sai biệt lắm 10 năm rồi à. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Này, ngươi mới 20 ngoài được không? Đừng nói chính mình như là lão nhân gia tựa như. Đường Vũ Lân nói, đây là thành thục mới đúng chứ. Ngươi nhìn, bên kia chính là Thiên Hải Thành chứ danh bến cảng rồi. Là Đông Hải lớn nhất bến cảng, Thiên Hải Thành cũng chính bởi vì nó mới có thể như thế phồn hoa. Hiện tại rất lớn một bộ phận đều bị trưng dụng thành tựu rồi quân cảng. Sau đó không lâu, một trận xâm lược chiến tranh liền sẽ từ nơi này khởi xướng. Long Vũ Tuyết nói, ngươi tựa hồ rất chán ghét chiến tranh. Đường Vũ Lân nói, chiến tranh sẽ chết rất nhiều người. Sẽ có rất nhiều người biến thành cô nhi, rất nhiều người mất đi thân nhân. Chiến tranh cũng là vì lợi ích, có thể vì lợi ích lại muốn hy sinh người khác sinh mệnh, đây là hạng gì tàn khốc một sự kiện. Ngươi nói không sai, ta phi thường chán ghét chiến tranh, càng chán ghét cường quyền. Vẫn còn ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của ta đã bị không biết tên thế lực cường đại mang đi, vì bọn họ công tác. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn ở địa phương nào. Không sai, khi còn bé ta đây. Đúng là rất hy vọng có thể trở thành một vị hồn sư. Thế nhưng là, ta có thể đi đến hôm nay một bước này. Lại không làm vậy sao bởi vì cha mẹ ly khai mang đến bất đắc dĩ à. Liên bang một mực tôn trọng bình đẳng. Tự do, có thể trên thực tế, trên thế giới này còn chưa có đều không có qua bình đẳng cùng tự do xuất hiện. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngươi hy vọng chúng ta cái thế giới này là dạng gì đây này? Đường Vũ Lân cười khổ nói, kỳ thật tự chính mình cũng không biết, đây là lời nói thật. Ta cũng không có gì rộng lớn lý tưởng, ta chỉ là hy vọng, có thể trợ giúp càng nhiều nữa người giảm bớt một ít thống khổ. Long Vũ Tuyết nói, ngươi đã làm được rất khá. Lần trước Thâm Uyên vị diện xâm lấn, nếu như không phải ngươi, có lẽ chúng ta huyết thần quân đoàn đã ngăn cản không nổi. Hiện tại Thâm Uyên đại quân đã xâm lấn liên bang. Đây mới thực sự là đáng sợ sinh linh đổ thán. Tuy rằng người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là anh hùng, ngươi là cứu vớt liên bang anh hùng. Đường Vũ Lân bật cười nói, có làm hay không anh hùng với ta mà nói không sao cả. Ta hiện tại chỉ có mấy cái tâm nguyện, tìm về ba ba, ma ma. Xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ, sau đó. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Sau đó cái gì? Long Vũ Tuyết tuy rằng đoán được một ít, nhưng như trước nhịn không được hỏi lên, mà những lời này hỏi ra về sau, nàng cũng có chút đã hối hận. Sau đó cùng nàng ở một chỗ, có cái nhà. Đường Vũ Lân nhãn thần trở nên ôn nhu. Đúng vậy, hắn thật chỉ muốn có cái nhà, đây chính là hắn mơ ước lớn nhất. Có thể cùng yêu người, cùng cha mẹ, thậm chí là về sau bọn nhỏ ở một chỗ. Long Vũ Tuyết hai trong mắt chớp mắt liền trở nên mơ hồ, nàng nhìn thấy hắn trong đôi mắt sương mù. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn vẫn còn có như thế yếu ớt một mặt, nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm nàng đặc biệt không có ghen ghét, mà là tràn ngập đau lòng. Nàng tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng muốn ấy, dĩ nhiên là chỉ có đem chính mình ấm áp truyền lại cho hắn. Nàng thật thật là nhớ đối với hắn nói, nếu như người kia không thể cho ngươi một cái nhà, ta nguyện ý cho ngươi. Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết ôm có chút ngây ngẩn cả người, thế nhưng ở nơi này trong tích tắc, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm giác bỗng nhiên truyền đến, làm hắn toàn thân lông tơ tiếp theo nổ lên. Cơ hồ là không chút do dự, Đường Vũ Lân một tay ôm Long Vũ Tuyết, thân thể đột nhiên hướng mặt bên dâng lên, một cái bay vọt liền rơi vào một cái cồn cát đằng sau. Oanh kịch liệt tiếng nổ vang, từ đằng xa mặt biển phía trên truyền tới đây. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy cái tai chớp mắt liền trở nên vù vù đứng lên. Chung quanh thanh âm khác đều tiếp theo biến mất. Ngay sau đó, tại bên cạnh bọn họ cồn cát bỗng nhiên hóa thành đầy trời hoàng sa, kịch liệt sóng xung kích, trực tiếp đụng vào trên người bọn họ. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, một thân màu vàng lân phiến chớp mắt phụ thể, đồng thời dùng chính mình thân thể che lại Long Vũ Tuyết thân thể. Mượn sóng xung kích xông tới, toàn thân bay vụt dựng lên, hướng khá xa địa phương rơi đi. Đổi người thường, tại đây tựa như dễ như trở bàn tay giống như sóng xung kích trước mặt, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xé nát rồi. Có thể Đường Vũ Lân hạng gì thân thể tố chất. Loại trình độ này trùng kích, với hắn mà nói cũng chính là một cỗ lực đầy cực lớn mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cùng Long Vũ Tuyết lại đều thấy được ngập trời gợn sóng. Trong nháy mắt này, bọn hắn trong tầm mắt cảnh tượng là phi thường kỳ dị đấy, dường như bầu trời biến thành hải dương, mà bọn hắn đang tại hải dương phía dưới trống trải thế giới bên trong phi hành. Đường Vũ Lân sau lưng Hoàng Kim Long Dực mở ra, mượn sóng xung kích lực đầy đột nhiên vỗ mạnh, mang theo Long Vũ Tuyết tựa như mũi tên giống như về phía trước bay vụt. Thế nhưng là, cái kia đầy trời sóng cả lại đến quá đột ngột. Bao trùm phạm vi cũng quá lớn rồi, cuối cùng hay vẫn là từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng đập tại trong đó. Màu lam nhạt màn hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tại nước biển hạ xuống chớp mắt, liền đem bọn hắn bao phủ trong đó. Long Vũ Tuyết giật mình phát hiện, chung quanh nước biển vậy mà không thể xâm nhập mảy may. Mà tại Đường Vũ Lân trên trán, không biết lúc nào đã nhiều một cái tam xoa kích bộ dáng phù văn. Phù văn ở giữa, nhàn nhạt màu lam như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân mình cũng đồng dạng có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ứng biến. Hoàng Kim Long Dực lần nữa đập rung, kéo lấy thân thể của bọn hắn vạch nước mà ra, thăng nhập không trung. Thân thể cũng không có bị nước biển xâm nhiễm. Lúc này Đường Vũ Lân nhãn thần đã trở nên sắc bén, lúc trước không biết giải quyết thế nào cùng mềm yếu không còn sót lại chút gì. Chủ quan rồi. Vừa mới tình cảm chấn động quá kịch liệt. Thế cho nên chính mình nguyên bản hẳn là phi thường nhạy cảm tinh thần lực cũng không thể phát hiện tràng nguy cơ này đến. Cái này cố nhiên là bởi vì nguy cơ cũng không phải trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Nhưng lại đúng là không nên a. Giờ này khắc này, trong biển rộng tựa như biển gầm giống như nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Xa xa chỗ hạch tâm, có thể thấy rõ ràng, biển cả ở giữa, kịch liệt trong tiếng nổ vang, kinh khủng năng lượng chấn động trong không khí không ngớt nổ vang. Không trung có vô số mảnh vỡ đang tại như ẩn như hiện ám hào quang màu tím trong lần nữa phá toái. Trong biển rộng càng là nhiều một cái đường kính vượt qua 1000 mét cực lớn vòng xoáy. Ám hào quang màu tím như ẩn như hiện.